Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2496, đại kết cục. Dung chuyển cửu tiêu, giống như một đêm gian bình tĩnh xuống dưới. Tất cả chinh phạt chiến đấu, cũng dần dần bình ổn. Cửu tiêu, băng hỏa thần điện tự hành giải tán. Hư không thần điện cũng không còn tồn tại, mà thần điện mọi người tán đi. Thái yêu giới bằng tộc yêu thú cũng không dám nữa đặt chân cửu tiêu, mà sinh mệnh thần điện trở lại xuất hiện. Thiên phạt thần điện cực kỳ hưng thịnh. Ngày xưa vận mệnh thần điện di trì, không chỉ có vận mệnh thần điện trùng kiến, hơn nữa còn liên thông một cái thế giới, đó là lâm phong thế giới. Liên tiếp này hai cái thế giới chính là cánh cửa vận mệnh. Người ở bên trong có thể tùy ý ra vào, mà ngoại giới người lại chỉ có trải qua cho phép mới có thể bước vào đến bên trong. Ngày này, vận mệnh thần điện, cánh cửa vận mệnh ở vào phía trên một ngọn núi cao nhất. Tại trước cánh cửa vận mệnh, có rất nhiều thân ảnh, mấy cái này thân ảnh, tất cả đều là một chút siêu cấp đáng sợ tồn tại. Vô thượng cảnh thực lực cường giả. Những người này, có đại địa thần điện người, có thiên âm thần điện người, cũng có ngày xưa hư không thần điện vô thượng cảnh cường giả, có hỏa diễm cùng băng tuyết thần điện chí tôn nhân vật. Bọn họ cũng nơm nớp lo sợ, là tiến đến bồi tội. Nhưng mà lúc này, chỉ thấy trong cánh cửa vận mệnh có một người đi ra. Đối với bọn họ đạo, các ngươi trở về đi. Chúa tể nói, thiên âm thần điện cùng đại địa thần điện ngày xưa cũng là bất đắc dĩ mới quy thuận băng hỏa chí tôn. Hắn sẽ không để ở trong lòng. Về sau hào hào phát triển chính mình thần điện đó là. Đa tạ, hai vị điện chủ thần sắc kích động. Tuy nói đoán rằng Lâm Phong sẽ không cùng bọn họ so đo việc này. Nhưng mà Lâm Phong không để cho cái lời. Bọn họ trong lòng bất an a. Những người khác cũng đều đi thôi. Chúa tể không rảnh cùng các ngươi so đo. Kia đi tới người lại lần nữa phất phất tay. Nhất thời những người khác cũng đều bất an rời đi. Thầm nghĩ về sau muốn quản bản thân cho tốt. Không cần tái làm tức giận vận mệnh thần điện. Lại một ngày, ngoài cánh cửa vận mệnh lại tới nữa một hàng thân ảnh. Cầm đầu người chính là một gã lão ẩu. Dẫn theo không ít người đi tới, bọn họ buông xuống ngoài cánh cửa vận mệnh, đối với thủ vệ cung kính đạo. Hai vị, chúng ta muốn cầu kiến một lần già thiên, còn thỉnh thông báo một tiếng. Báo thượng danh hào, hai người đạm mạc nói thanh, mấy ngày nay đến mỗi ngày đều có người cầu kiến, sao có thể để ý tới như vậy rất nhiều. Chúng ta là tuyết tộc người. Cũng là già thiên cùng mẫu thân hắn gia chủ. Lão ẩu thấp giọng nói. A, nguyên lai là người tuyết tộc lúc trước dám miệt thị chúa tể đâu. Đi thôi, già thiên thiếu chủ không rảnh thấy các ngươi. Trong đó một người phất phất tay. Hôm nay Lâm Phong sự tích sớm đã truyền khắp thiên hạ. Ai chẳng biết, ai không hiểu, mấy cái này tuyết tộc người nhưng thật ra buồn cười. Hiện tại biết cầu tới cửa đến đây. Là như vậy tiểu ca. Chúng ta tuyết tộc xuất hiện một vị vương thể. Hơn nữa mạo đẹp tuyệt luân. Thiên phú dị bẩm. Ta nghĩ giới thiệu cho hài nhi già thiên. Chỉ thấy kia lão ẩu nở nụ cười hạ. Lập tức hắn phất phất tay. Nhất thời phía sau một vị nữ tử đi tiến lên đây. Nàng kêu An Nhiên. Hai vị tiểu ca các ngươi nhìn có thể hay không giúp hỗ trợ. Lão ẩu cầu xin nói. Kia hai gã thủ vệ cho nhau nhìn thoáng qua. Nữ tử này quả thật không sai. Chẳng qua không biết già thiên thiếu chủ sẽ không thích. Như vậy đi, ta giúp ngươi mang nàng đi trước cầu kiến già thiên thiếu chủ. Các ngươi đi về trước. Trong đó một người mở miệng nói. Hào, hào. Lão ẩu vui sướng gật gật đầu, lập tức đối với An Nhiên dặn vài tiếng, bọn họ liền rời đi, trong lòng vẫn như cũ hoảng loạn, hy vọng Già Thiên có thể tha thứ bọn họ Tuyết tộc. Cấp bọn họ một chút hy vọng nhé. Lâm Phong căn bản không ở thế giới của mình. Lúc này thân ảnh hắn trực tiếp xuất hiện ở tại Thánh Thành Trung Châu. Đứng ở một chỗ địa phương, nhìn về phía thiên đài, thấy thiên đài trở lại đứng sừng sững, lại lần nữa tuyển nhận môn nhân. Hắn đôi mắt lộ ra một chút nụ cười. Thiên đài nhiều lần khúc chiết, lên lên xuống lạc, đều là bởi vì hắn. Hôm nay, trung bằng không người còn dám động. Tại phía trước, thiên đài phía trước, Vân Thanh Nghiên cùng đại côn trùng có hại đứng ở kia. Thét hoa đạo, cũng đừng nóng vội, cả đám tiến đến, người không có thiên phú, cũng đừng nghĩ tiến thiên đài. Hắc hắc, đại côn trùng có hại tiền bối, người có biết Lâm Phong chúa tể ở đâu sao chứ? Giờ phút này có người hỏi, kia đương nhiên, người cũng không nhìn xem ta là ai. Ta nhưng là Lâm Phong anh em kết nghĩa, cùng nhau lưu lạc thiên nhai. Lúc trước tại Thiên Trì Tuyết Sơn thời điểm, hắn còn cùng ta đánh đã một trận, bại cho ta đâu. Đại côn trùng có hại lớn tiếng cười nói, khiến cho xa xa Lâm Phong không nói gì. Gia hỏa này, da mặt nhưng thật ra đủ dày. Lâm Phong bên cạnh Nhược Tà khinh bỉ đạo, Lâm Phong, khi nào thì đi Chiến Vương học viện ngồi ngồi. Bên cạnh, Thí Thiên lão tổ mỉm cười đạo, lão tổ, học viện ta cũng không đi. Này ngươi cầm, có một chút công pháp cùng vũ khí, tính là của ta một chút tâm ý nhé. Lâm Phong đưa cho lão tổ một chữ vật giới chỉ, khiến cho Thí Thiên lão tổ thần sắc ngưng hạ. Bên cạnh hắn cái khác lão tổ cũng lộ ra hâm mộ ý. Lần này Thí Thiên lão tổ chỉ sợ cũng chính mình trước chọn lựa một lần nhé. Mệnh a, lão sư, thật sự không đi thế giới của ta sao? Lâm Phong đối với bên cạnh Mộc Trần cùng Vũ Hoàng đạo. Không được, trước kia chúng ta thị thánh thành Trung Châu vì thánh địa. Thiên đài, tự đứng sừng sững với thánh thành Trung Châu nhé. Đợi cho thiên đài củng cố lúc sau, ta du lịch các đại thế giới, tái đi thế giới của ngươi đi một chút. Mộc Trần Vi cười nói, hắn cũng thật không ngờ, chính mình đệ tử, trở thành cao cao tại thượng thần linh, này căn bản không dám muốn a. Cũng tốt, ta đây tái làm bạn lão sư một chút thời gian. Lâm Phong nở nụ cười hạ. Hắn đã mời thiên đài kiến với thánh thành Trung Châu, tin tức truyền khắp cửu tiêu. Hy vọng những khác thiên đài đệ tử nghe được có thể đến. Kiếm Sơn, một tòa phía trên ngọn núi, vô thiên kiếm đế khoanh chân mà ngồi. Nhưng mà chính tại lúc này, ánh mắt hắn thông suốt gian nâng lên, đôi mắt phong duệ, thẳng hướng tận trời, cả thân hình giống như một thanh phong duệ vô cùng lợi kiếm. Người nào đến này? Vô thiên kiếm đế lãnh mâu như kiếm. Vô thiên tiền bối, lâu lắm không gặp, chỉ thấy Lâm Phong thân ảnh phiêu đáng xuống, khiến cho ngày xưa vô thiên kiếm hoàng đồng tử co rút lại. Lập tức cười to nói, Lâm Phong, ngươi nhưng lại đã trở lại, đến xem tiền bối mạnh khỏe hay không. Lâm Phong nở nụ cười hạ. Chẳng qua ta thấy tiền bối hôm nay đã bước vào thánh đế chi cảnh, liền cũng an tâm. Ha ha, chẳng qua ngươi khẳng định đem ta bỏ qua rồi nhé. Ta nhưng là vẫn như cũ xem không hiểu tu vi của ngươi. Đến, đi tới ngồi. Vô thiên kiếm đế đại cười nói. Lâm Phong đi vào vô thiên bên cạnh ngồi xuống. Ngày xưa ta cũng vậy, áp lực thật lớn. Kiếm Sơn quanh thân xuất hiện rất nhiều thế lực lợi hại. Hơn nữa, lại cùng Vô Cực Thiên Cung trở mặt, ta không thể không mời chính mình cường đại lên đến. Vô Thiên cười nói, Vô Cực Thiên Cung, Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, lập tức cười nói, duyên phận, xem ra tiền bối đã giải quyết. Ngoặc kép, ân, đã giải quyết. Vô Thiên cười nói, ngươi nói cho ta biết, hiện tại ngươi tu vi gì? Ta, Lâm Phong nở nụ cười hạ. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút nhé. Lâm Phong nói xong, lập tức cuồng phong thổi qua. Vô Thiên chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội. Ngay sau đó, hắn phát hiện chính mình chính xuất hiện tại một tòa thành trì phía trên. Tại hạ không, giống như có cái gì trận đấu giống như Diễm Kim Thành, Diễm Kim Tháp tổ chức luyện khí đại tái. Vô Thiên lung lay đầu, lập tức nhìn về phía bên cạnh Lâm Phong. Hắn còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Ngươi, ngươi, Vô Thiên bị ế đắc nói không ra lời. Này, là cái gì cảnh giới? Tiền bối, ngươi tới rồi thánh đế cảnh ở trong này cũng khó có thể đi trước. Về sau đến Cửu Tiêu Thiên Đình đi ngồi ngồi. Ta đi na tìm ngươi. Vô Thiên hỏi, vận mệnh chi thành, hoặc là ngươi hỏi hắn người. Đã nói tìm Lâm Phong là được. Lâm Phong cười nói, khiến cho Vô Thiên Kiếm Hoàng gật gật đầu. Lâm Phong, ít nhất là thánh cảnh nhé. Nhìn, phía dưới là Đoan Mộc Thánh Đế cùng Mộc Lâm Tuyết. Bọn họ không ngờ trở về chủ trì này luyện khí đại tái. Lâm Phong nhìn về phía Hạ Không. Đích xác, hắn thấy được ngày xưa người quen Đoan Mộc Thiên Đế. Mộc Lâm Tuyết cùng Mộc Thanh Ảnh đã ở. Mộc Lâm Tuyết gả cho một vị thiên tài nhân vật. Nàng phu quân hôm nay cũng là thiên đế tu vi. Theo đuổi nàng hơn 500 năm. Nàng mới đồng ý. Ta lần trước nghe Đoan Mộc nói. Nàng trước kia một mực đợi mỗ cá nhân. Nhưng đợi không biết bao nhiêu năm tháng. Vô Thiên nói xong nhìn nhìn bên cạnh Lâm Phong. Khiến cho Lâm Phong mỉm cười. Giờ phút này. Phía dưới Đoan Mộc giống như cảm giác được cái gì giống như ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu hư không, chứng kiến Lâm Phong khoảnh khắc, lòng hắn hung hăng run rẩy hà. Bị phát hiện, chúng ta đi xuống nhé. Vô Thiên cùng Lâm Phong bước chậm xuống, nhưng mà chỉ thấy đồng thời, chỉ thấy Đoan Mộc thân thể bay lên không, đi vào Lâm Phong trước mặt, khom người xuống làm lễ, cung kính nói. Đoan Mộc, bái kiến chúa tể, chúa tể. Vô Thiên sửng sốt hạ, có này cảnh giới sao chứ? Đoan Mộc tiền bối, ngươi cũng không muốn gãy sát ta. Lâm Phong cười nói, chúa tể, ngươi cũng không nên tái gọi ta tiền bối. Đoan Mộc thánh đế một trận xấu hổ, đây chính là xử lý thần linh gia hỏa a. Hảo, hảo, Đoan Mộc lão ca, Lâm Phong không nói gì. Lập tức chỉ thấy lúc này, Mộc Lâm Tuyết đi vào Lâm Phong trước người, đôi mắt ẩn ẩn ngấn lệ lóe ra, trừng mắt trước mắt thanh niên. Từng, hắn trợ nàng luyện khí, giúp nàng cướp lấy luyện khí quán quân, nhưng mà, hắn lại là tàn nhẫn như vậy tâm. Ngươi hỗn đản này, hỗn đản, Mộc Lâm Tuyết đối với Lâm Phong mắng. Lâm Tuyết, không được làm càn. Đoan Mộc quát lớn một tiếng, Lâm Phong cười khổ không thôi. Đạo, Đoan Mộc lão ca, không sao. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Mộc Lâm Tuyết, cười nói, chứng kiến các ngươi cũng mạnh khỏe, ta liền yên tâm. Nhìn thấy Mộc Lâm Tuyết vẫn như cũ trừng mắt hắn, Lâm Phong biết không có thể ở lâu. Đạo, Đoan Mộc lão ca, rảnh rỗi có thể đi Cửu Tiêu Thiên Đình tìm ta. Lâm Tuyết, cúi hảo chính mình nhân sinh. Dứt lời, hắn mang theo Vô Thiên ngay lập tức biến mất ở tại đám người trước mặt. Mộc Lâm Tuyết nhìn thấy kia biến mất thân ảnh, nước mắt không ngừng tích lạc. Bên cạnh, phu quân của nàng đi đến nàng trước mặt, thở dài một tiếng, hắn thẳng đến biết trong lòng nàng có hắn. Ngàn năm không quên, yêu dạ đảo, Lâm Phong lại một lần đi tới trong này. Thần niệm càn quét mà qua, rất nhanh, hắn phát hiện Hồ Nguyệt cùng thần Vũ, vẫn như cũ còn cũng tại yêu dạ đảo thượng. Hơn nữa hắn phát hiện, Hồ Nguyệt cùng thần Vũ võ hoàng, không ngờ, cùng một chỗ, chứng kiến một màn này Lâm Phong vui sướng vô cùng. Rồi đột nhiên gian, một quả chữ vật giới chỉ trực tiếp từ trên bầu trời hạ xuống. Trực tiếp dừng ở thần Vũ Võ Hoàng cùng Hồ Nguyệt bên cạnh. Hai người ngẩn người, lập tức Hồ Nguyệt nhặt lên. Đạo, ai, ngoặc kép, nói xong, của nàng thần niệm xâm nhập đến bên trong đi. Sau một lát, thân thể của hắn khẽ run rẩy lên đến, thân thể phóng lên cao, giận dữ hét, Lâm Phong thằng danh con, ngươi đi ra cho ta. Thần Vũ tiền bối, Hồ Nguyệt tỷ tỷ, rảnh rỗi đi Cửu Tiêu Thiên Đình tìm ta, Tiêu lão cũng ở nơi nào? Lâm Phong thanh âm cuồn cuộn mà đến, nhưng mà lại ở đâu còn có Lâm Phong bóng dáng. Hồ Nguyệt cùng Thần Vũ nhìn ra xa phương xa, chỉ thấy Thần Vũ cười nói, gia hỏa này, nhưng lại không hạ đến xem ta không tìm hắn tính sổ. Hồ Nguyệt thấp giọng mắng, nhưng mà lúc này Lâm Phong cũng đã tới rồi Thanh Đế Sơn khu vực, ngày xưa chín đại tiên cung thiên bảo vùng đất, chẳng qua hôm nay trong này đã là thiên đài thống trị. Hôm nay trong này thiên đài cũng là cực kỳ phồn thịnh. Lâm Phong thần niệm đảo qua cả thiên đài, rất nhanh, ánh mắt hắn ngưng một ngưng, hắn thấy được một quen thuộc thân ảnh, nàng nhưng lại thật sự đến đây thiên đài. Lâm Phong nội tâm chấn động, Hoắc Thi Vận, nàng từ Long Sơn Đế Quốc tìm kiếm chính mình, tìm được rồi Thiên Trì Tuyết Sơn, sau lại hắn lưu lại tin tức, thiên đài đã thành lập, nàng nhưng lại thật sự đến đây thiên đài. Ngàn năm, đây là cái gì khái niệm? Lúc này Hoắc Thi Vận loát loát tóc dài, đứng ở phòng ốc phía trước cửa sổ, thì thào nói nhỏ, nghe nói Thánh Thành Trung Châu thiên đài trùng kiến, hắn có ở nhà hay không? Nghĩ của nàng mắt đẹp lộ ra một chút ý cười, nhưng mà này một chút ý cười, nhưng cũng cùng với một giọt nước mắt, ngàn năm chờ đợi, ngàn năm cô tịch, nàng khắc khổ tu hành, không cho chính mình già đi, nhưng mà, hắn nhưng không có tung tích. Một tiếng thở dài, tại Hoắc Thi Vận bên tai vang lên, khiến cho Hoắc Thi Vận thân thể chuyển cúa, rồi đột nhiên gian, của nàng mắt đẹp đọng lại tại kia, lập tức, nàng nhưng lại hai tay che mặt, khóc đi ra, ngàn năm, ngươi rất ngốc, Lâm Phong đi lên tiền, đem Thi Vận lâu nhập trong ngực. Hoắc Thi Vận giờ khắc này thân thể run rẩy, cảm giác trước nay chưa có hạnh phúc, ngàn năm chờ đợi, ngàn năm đau, giờ khắc này, hạnh phúc rốt cục tiến đến, của nàng nước mắt, tái cũng không thể khống chế, như mưa giống như hạ xuống, vô tận hư không phía trên, đồng dạng một tôn Lâm Phong đứng ở kia, khóe miệng lộ ra một chút ý cười, lập tức hắn bước chậm mà ra, ly khai trong này, cổ lão bộ lạc, Mục Doãn, vẫn như cũ là như vậy thánh khiết, xinh đẹp như vậy, sớm bước vào võ hoàng nàng, vẫn như cũ ở lại trong bộ lạc, vì bộ lạc người chữa bệnh, bị tôn vì thánh nữ, không biết bao nhiêu người theo đuổi, nhưng mà nàng chưa bao giờ động tâm cúa. Ngàn năm, trong bộ lạc biến ảo hàng vạn hàng nghìn, duy độc nàng, vĩnh hằng không thay đổi, chưa từng có rời đi cúa bộ lạc. Ngày này, Mục Doãn làm cho người ta chữa trị hết thương, ngồi ở dưới hàng cây trước nhà ngẩn người, hai tay nâng cằm, giống như hoài niệm cái gì giống như. Nhưng mà tựu tại lúc này, chỉ thấy một người cũng bàn một cái ghế, ngồi ở Mục Doãn bên người, ngẩn người. Mục Doãn lúc này mới phản ứng đi tới, chuyển xem qua mâu nhìn lại, này vừa nhìn, ánh mắt của nàng tái cũng không thể rời. Tại trong bộ lạc ngàn năm Mục Doãn, chưa bao giờ rời đi nửa bước. Ngày này, nàng rốt cục đi rồi. Theo đã đến một vị thanh niên ly khai. Không ai trách nàng, chỉ có vô tận chúc phúc. Lâm Phong đi vào tiểu thế giới, đi tới Bát Hoang. Hôm nay, Bát Hoang vùng đất, kiếm các vị vương. Nhưng mà, tại Thiên Khung Tiên Khuyết, có một vị cực lợi hại tiên tử. Là kiếm các cũng không dám trêu chọc. Này tiên tử, nàng không biết có bao nhiêu sao cường đại. Nghe nói là một gã cường đại đế. Cũng có người nói nàng siêu việt đế. Lâm Phong đi tới Thiên Kính Thành, thiên đài ngày xưa vùng đất, nghỉ chân thật lâu sau. Trong này có hắn nhớ lại, Lâm Phong đi tới Tuyết Sơn Thiên Trì, hắn gặp được từng vài vị lão sư, Hỏa Tôn giả, Tuyết Tôn giả, kiếm kẻ điên, hắn còn gặp được Thiên Trì Tuyết. Bọn họ cũng thật cao hứng. Lâm Phong đi tới Long Sơn Đế Quốc. Hắn tới đón U người nhà. Theo hắn cùng nhau rời đi. Lâm Phong đi tới Tuyết Nguyệt Quốc. Từng Tuyết Nguyệt, hắn đi tới Đoạn Nhận Thành. Đoạn Nhận đường chân trời. Lâm Phong đi tới Vân Hải Tông. Hắn giống như lại thấy được Bắc Lão, thấy được Không Lão, thấy được Nam Cung Lăng. Lâm Phong đi tới Dương Châu Thành. Cửu U 12 quốc, có mờ mịt tuyết sơn, bầu trời còn đang không ngừng bay tuyết, có một tòa tuyết trên núi, nhưng lại dựng một gian phòng nhỏ. Phòng nhỏ ngoại, một vị nữ tử im lặng nằm ở tuyết trong, nhìn thấy bầu trời, nữ tử rất xinh đẹp, nàng buông tha cho chính mình muốn thành vì băng tuyết nữ thần giấc mộng. Nàng buông tha cho phải làm một gã tiên tử. Nàng đi tới tuyết trên núi, một người sinh sống ngàn năm. Ngày này, một vị thanh niên cũng đi lên người này yên ít dấu vết tuyết sơn, đạp từng bước dấu chân. Hắn đi tới phòng nhỏ tiền, lập tức, hắn nằm ở nữ tử bên người, rất im lặng, như tiên tử giống như nữ tử ánh mắt chậm rãi chuyển cúa. Nhìn về phía thanh niên, tiên tử rơi lệ chảy xuống tại tuyết trong, nhưng lại mời kia một mảnh bông tuyết cũng hòa tan rớt. Ngày này, có vài đạo thân ảnh đi tới Vận Mệnh Chi Thành. Bọn họ đi đến Vận Mệnh Chi Thành bên cạnh. Trong đó một người phóng đãng không gò bó. Trong tay cầm hồ lô rượu lô, ồn ào muốn đi vào Lâm Phong thế giới. Mặt khác vài đạo thân ảnh, bọn họ tựa hồ là người một nhà. Một nam một nữ, mang theo một cái 10 đến tuổi cô gái. Các ngươi là ai? Báo thượng danh, muốn tiến đi làm cái gì? Thủ vệ đối với mấy người hỏi. Ta nói ta là Lâm Phong huynh đệ, mời hắn tới đón ta. Kia hào phóng thanh niên uống rượu một ly, sang sảng nói. Ngươi muốn chết à? Kia thủ vệ rồi đột nhiên gian nở rộ đáng sợ thánh uy. Đúng là tiểu thành thánh vương cảnh, khiến cho thanh niên cước bộ ngay lui, buồn bực đạo, ta thật sự là hắn huynh đệ, ngươi nói cho hắn, Đại Phong lên Hề Vân Phi Dương, ngoặc kép, bên cạnh, kia cô gái đối với hắn quát lớn đạo, ngươi nói dối, cha ta mới là Lâm Phong huynh đệ, Lâm Phong là ta đại bá, chán, hào phóng thanh niên ánh mắt lóe lóe, thật vất vả biết Lâm Phong tại đây. Như thế nào mọi người không thấy được đâu. Các người những người này ta thấy hơn. Mỗi ngày đều có người tiến đến giả mạo. Đi thôi, đừng bách ta động thủ. Kia thủ vệ lạnh lùng nói. Xem ra ta chỉ đành tự tay báo cho anh ta. Lâm Vô Thương đem cô gái ôm lên đến. Cười khổ hạ, lập tức lấy ra một quả ngọc giản đến. Chẳng qua kia thủ vệ bĩu môi, trực tiếp đem Lâm Vô Thương không nhìn rớt. Hoàng cung, Tuyết Nguyệt Quốc, tiệc rượu phía trên, một mọi người người ngồi ở một khối. Nói đến này đoạn khứu sự, liền cũng thoải mái phá lên cười. Phía trên bàn rượu này, có rất nhiều người. Lâm Phong, Lâm Hải, Nguyệt Mộng Hà, Lâm Vô Thương, Ngân Nguyệt, Mộng Tình, Đường Ngu, Liễu Phỉ, Đoạn Hân Diệp, Thu Nguyệt Tâm, Mộc Trần, Vũ Hoàng, Hầu Thanh Lâm, Nhược Tà, Thiên Si, Quân Mạc Tích, Lăng Tà, Vân Phi Dương, Đại Côn Trùng Có Hại, Tiêu Vũ Thiên, Tiểu Nhã, rất nhiều, bọn họ cùng nhau, kể rõ từng chuyện xưa, từng này nhiệt huyết, này cảm động chuyện xưa. Lâm Phong, hắn suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Hắn lại nhớ tới Bắc Lão, nhớ tới Không Lão, nhớ tới Yên Vũ Bình Sinh, nhớ tới Vận Mệnh Thần Điện Điện Chủ. Hắn suy nghĩ, có một ngày, hắn có thể khiến thời gian nghịch chuyển hay không? Toàn bộ thư hết, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.